Long Phù, chương 1127, hệ thống đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, cổ Trần Sa đem từ trên thân Vương Đông thu thập được hết thảy số liệu đều vận chuyển tinh luyện phía sau. Liền không chút do dự rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vương Đông tấn thăng vô bất hủ phía sau, tu vi ngưng lại. Đối với hắn mà nói cũng chưa có cái gì giá trị nghiên cứu. Đương nhiên, trừ cái này Vương Đông ở ngoài, còn rất nhiều người cũng nhận được khí số vận chuyển hệ thống. Bọn họ có to lớn giá trị nghiên cứu. Nói cho cùng, này Vương Đông bất quá là cường nhu vũ trụ, cái này siêu cấp cự vô phách trong vũ trụ đản sinh vô bất hủ mà thôi. Hiện tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong còn có thật nhiều siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Ở trước đây, siêu cấp cự vô phách vũ trụ chỉ có 4 cái. Một là mẫu xào vũ trụ. Hai là thái võ vũ trụ. Ba là ảo thuật vũ trụ. Bốn là thái võ vũ trụ. Bất quá này 4 đại vũ trụ đều được thế giới cũ căn cơ kết hợp cùng nhau. Sau đó, Chu Dương lại đem trung nguyên vũ trụ biến thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Sau đó Ngụy gia cùng lão tứ cổ Hoa Sa cướp lấy vũ trụ này, đem trung nguyên vũ trụ cũng sáp nhập vào cũ bên trong thế giới. Bất quá bây giờ lại bất đồng, thời gian thay đổi, đã qua rất lâu, siêu cấp cự vô phách vũ trụ từng cái sinh ra. Bây giờ nhìn đi qua, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, đã có dự đoán 10 cái siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Thậm chí con số còn đang không ngừng tăng cường. Bất quá siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ chỉ có 3 cái. Đó chính là tân thế giới. Thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới. Nhưng theo như vậy tiếp tục phát triển, thậm chí có khả năng đản sinh ra thứ tư siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Thứ 5, thứ 6 cũng không phải là không thể. Thời đại ở tiến bộ. Thời đại đang phát triển, không có gì là không thể. Cổ Trần Sa mở ra người sâu trong nội tâm sức mạnh. Năng lượng không lại thủ hằng. Tất cả mọi người là vĩnh cửu động cơ, có thể để phát tiết sức mạnh vô cùng vô tận. Hộp ma liền bắt đầu mở ra. Ai đều không cách nào khống chế cục diện. Coi như là Cổ Trần Sa chính mình, cũng không khống chế nổi. Đương nhiên hắn là cố ý không khống chế được. Cổ Trần Sa đặt tới một người tên là Thần Thông Vũ Trụ, địa phương, vũ trụ này, cũng là một cái siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Vũ trụ này chi trung nguyên đến có một nhân vật cường hoành, gọi là Thần Thông Đại Đế, cũng thu được một cái vô thượng thần thông hệ thống. Nhưng là bây giờ, cái này người không biết tại sao đang hướng đánh vô bất hủ cảnh giới thời điểm, trực tiếp bỏ mình. Cái này vô thượng thần thông hệ thống vừa tìm được một cái ký chủ. Cái này ký chủ gọi là Lương Tâm Đạo. Người này là cái thiếu niên. Nguyên bản hết sức bình thường. Là bình thường nhất một người. Thế nhưng hắn thu được vô thượng thần thông hệ thống phía sau, cũng không có ngay lập tức sẽ quật khởi, mà là như cũ phổ thông. Thậm chí còn hết sức chống cự này vô thượng thần thông hệ thống. Cổ Trần Sa tiến nhập thần thông trong vũ trụ. Hắn đã sớm đang quan sát. Này thần thông trong vũ trụ vô thượng thần thông hệ thống là tự nhiên đản sinh. Một sinh ra phía sau, liền tìm được cái ký chủ. Cái kia ký chủ chính là Thần Thông Đại Đế. Bất quá sau đó Thần Thông Đại Đế cũng giống như Vương Đông, Muốn thoát khỏi hệ thống kiềm chế. Đáng tiếc là thực lực của hắn cùng tâm kế đều kém xa tít tắp Vương Đông. Liền ở thành tựu vô bất hủ một sát na kia, bị hệ thống cắn nuốt, làm cho hệ thống năng lực tăng lên rất nhiều phía sau. Lại bắt đầu tìm một chút một cái ký chủ. Hiện tại toàn bộ thần thông vũ trụ, ở thần thông đại đế ngã xuống phía sau, khí số liền tụ tập đạt tới cái này gọi là Lương Tâm Đạo. Trên người thiếu niên, ở một tòa trong trang viên, Lương Tâm Đạo, người mặc một bộ quần áo công tử giả bộ, nhàn nhã uống trà tán gẫu ngày. Hắn nói chuyện trời đất đối tượng, lại là chính mình trong óc hệ thống. Ở hắn trong óc, là một cái vô thượng thần thông hệ thống. Này hệ thống là từng đạo phù văn tạo thành. Mỗi cái phù văn, đều là một đạo thần thông. Tựa hồ từ hàng xa số lượng thần thông cuối cùng hợp thành thần thông Hải Dương. Vô số thần thông Hải Dương phun trào, biến thành này hệ thống. Này hệ thống đã là vô bất hủ cảnh giới pháp bảo. Đáng tiếc là, này hệ thống cũng không hề biến hóa thành nhân. Đúng là có một ít khuyết điểm. Hệ thống, ngươi bây giờ liền cho ta nhiệm vụ. Sợ là không tốt sao? Ta cũng không thích từng bước một hoàn thành nhiệm vụ. Ràng buộc ta, lương tâm đạo cười nói. Còn có, ta hiện tại tu vi còn chưa trưởng thành. Coi như là ngươi. Bởi vì ta không làm được nhiệm vụ, mạt sát ta, ngươi cũng thu được không là cái gì. Huống chi ta khí số bây giờ là nồng đậm nhất thời điểm. Ngươi mạt sát ta không hẳn có thể thành công. Bởi vì ta cảm giác được bên trong đất trời. Trừ ngươi ra cái này hệ thống ở ngoài. Còn rất nhiều hệ thống mắt nhìn chằm chằm. Làm ngươi mạt sát ta thời điểm. Những khác hệ thống sẽ thừa cơ mà vào. Đến thời điểm ta cũng như thế có thể ung dung tự tại. Ký chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn uy chấn chư thiên, biến thành vô bất hủ cảnh giới, thu được vĩnh hằng tuổi thọ, hưởng thụ trong thiên địa phồn hoa. Vào lúc này, ở lương tâm đảo trong óc, vô thượng thần thông hệ thống, phát ra ngoài âm thanh, ta đương nhiên muốn, đáng tiếc là, ta sẽ không bị bất luận là đồ vật gì tả hữu. Vô thượng thần thông hệ thống. Chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ta biết thần thông đại đế chính là ngươi hại chết. Ngươi hấp thu. Ngươi lựa chọn ký chủ. Muốn trở thành người. Ký chủ theo tu vi tăng lên. Hắn khí số cùng vận mệnh liền từ từ sẽ bị ngươi hấp thu đi. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không. Ngược lại là thành tựu hệ thống ngươi. Ngươi bây giờ bám thân ở trên người ta, phụ trợ ta tu hành, có phải là muốn lại tới một lần nữa? Lương tâm đạo thẳng thắn nói. Vào lúc này, trong cơ thể hắn, vô thượng thần thông hệ thống, không nói lời nào, tựa hồ đang trầm mặc. Vô thượng thần thông hệ thống, hoặc là ngươi hiện tại liền trực tiếp giết chết ta, hoặc là chúng ta không giữ quy tắc làm, ngươi phụ trợ ta tu luyện. Ở tương lai chúng ta đôi thắng, ta tu thành vô bất hủ cảnh giới. Sau đó nghĩ biện pháp đem ngươi biến thành người. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lương tâm đạo nói xong câu đó phía sau. Liền chờ đợi trong cơ thể hệ thống trả lời. Ký chủ, hệ thống không sẽ cải biến. Vào lúc này, ở lương tâm đạo trong cơ thể. Vô thượng thần thông hệ thống. Phát ra ngoài âm thanh. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, ký chủ không hoàn thành, liền xóa bỏ, hiện tại bắt đầu đếm ngược, này vô thượng thần thông hệ thống căn bản không thỏa hiệp. Vừa lúc đó, lương tâm đạo cười lạnh, đã như vậy, pháp chế vạn vật hệ thống, đi ra đi, vèo, vào lúc này, ở lương tâm đạo thân thể ở ngoài trong hư không xuất hiện một cái khác hệ thống. Này hệ thống trực tiếp liền chui vào trong cơ thể hắn. Ở hắn trong óc, biến thành khác một cái xiềng xích. Liền đem này vô thượng thần thông hệ thống phong tỏa ngăn cản. Pháp chế vạn vật hệ thống. Vào lúc này, vô thượng thần thông hệ thống đúng là phát ra ngoài kinh ngạc. Nhưng sau đó cười gằn. Ký chủ, ngươi cho rằng cùng cái này hệ thống liên hợp lại. Liền có thể đối phó ta sao? Chỉ có điều cho ta đưa đồ ăn mà thôi. Hệ thống bên trong, ta vì là chân vương. Ầm ầm, này vô thượng thần thông hệ thống đột nhiên bạo phát. Vô cùng hỏa diễm thần thông ở lương tâm đảo trong óc bạo phát. Sau đó bắt đầu ngược lại nuốt chửng cái kia hóa thành khóa. Pháp chế vạn vật hệ thống. Này, pháp chế vạn vật hệ thống. Ngay lập tức sẽ liên tiếp tan vỡ. Căn bản không phải. Vô thượng thần thông hệ thống. Đối thủ, nhưng là, vào lúc này lương tâm đạo lần thứ hai hô hoán. Thiên địa các thần hệ thống. Đi ra đi, ầm ầm, lại một cái hệ thống xuất hiện, chui vào lương tâm đạo trong cơ thể, lương tâm đạo trong thân thể. Lần thứ hai nhiều đi ra vô số thần linh tạo thành hệ thống. Những thần linh kia đều là hạt bụi nhỏ to nhỏ, nhưng là so với chân chính thần phải cường đại vô số lần. Lại tới một cái hệ thống. Vào lúc này, vô thượng thần thông hệ thống. Lần thứ hai phát ra ngoài cười gằn. Đây càng tốt, các ngươi này chút hệ thống tạp ngư lại còn giành với ta đoạt cái này đại khí số ký chủ. Ta để cho các ngươi biết, các ngươi làm hết thảy đều là uổng công vô ích. Ta đem các ngươi triệt triệt để trấn áp nuốt chừng. Mới lộ ra thủ đoạn của ta. Trong khi nói chuyện, này, vô thượng thần thông hệ thống. Lần thứ hai mở rộng, không ngừng ngọ nguậy, lại chèn ép gắt gao ở hai cái hệ thống. Quả nhiên lợi hại, lương tâm đạo chút nào không có hoang mang, mà là mãnh liệt than thở. Không sai, không sai. Không hổ là cắn nuốt thần thông đại đế hệ thống. Năm đó thần thông đại đế uy danh hiển hách. Sáng lập chúng ta thần thông đại vũ trụ. Này vũ trụ bản thân liền là bởi vì thần thông đại đế mà tấn thăng. Đáng tiếc là ngươi cắn nuốt hắn. Kỳ thực đã trở thành vũ trụ kẻ địch. Vũ trụ ý chí. Phải đối phó ngươi. Đương nhiên, hiện tại cũng không chỉ hai cái hệ thống. Đón lấy chí tôn vô song hệ thống mạnh nhất thăng cấp hệ thống vũ trụ biến dị hệ thống cường hóa vô địch hệ thống quang ám chuyển hóa hệ thống. Tất cả đi ra đi. Ầm ầm, vô số rung động bạo phát. Có tới mấy chục hệ thống. Đều tiến vào lương tâm đạo trong cơ thể. Lương tâm đạo trong cơ thể hiện tại quả thực liền thành một cái món thập cẩm. Có tới mấy chục hệ thống tiến nhập trong đó. Này chút hệ thống cũng có sức mạnh khổng lồ, tụ hợp lại một nơi, toàn bộ đối với cái kia, vô thượng thần thông hệ thống, tiến hành trấn áp, tại sao, vì sao lại đột nhiên đến nhiều như vậy hệ thống, các ngươi đều muốn cùng ta là địch sao, cái kia, vô thượng thần thông hệ thống, toàn thân đều đang run rẩy, thế công của nó chậm lại, cho dù là thủ đoạn hắn thông thiên. Có thể đối mặt nhiều như vậy hệ thống vây công. Vẫn là lực có thua. Vù, vô số hệ thống sức mạnh quấn quýt lấy nhau. Quay về, vô thượng thần thông hệ thống. Tiến hành chấn áp trong đó. Bất kể là này, vô thượng thần thông hệ thống. Làm sao bao phủ, cũng không thể thoát đi ra ngoài. Cuối cùng bị liên thủ chấn áp không thể động đậy. Sau đó tất cả hệ thống. Cũng bắt đầu dường như giống như chó dữ. Cướp giật này, vô thượng thần thông hệ thống. Sức mạnh, các ngươi đều phải chết. Rốt cục, vô thượng thần thông hệ thống không chịu nổi. Nó cảm giác được chính mình lại như thế bị trấn áp xuống. Chỉ sợ cũng sẽ bị triệt triệt để bị giết chết. Không có bất kỳ cơ hội nào. Thế là nó bắt đầu liều mạng. Ầm ầm. Vô số sức mạnh từ trên người nó bộc phát ra. Những sức mạnh này bốn mặt bao phủ. Giống như vũ trụ hủy diệt nổ tung. Nhất thời ngay ở lương tâm đạo sâu trong ý thức phát ra ngoài vô số sức mạnh hủy diệt. Nhưng vào lúc này, lương tâm đạo đột nhiên thân thể thoát khỏi ở đây. Để rất nhiều hệ thống cùng vô thượng thần thông hệ thống lẫn nhau đối đầu trong đó. Đều bị to lớn đánh mạnh. Cái kia vô thượng thần thông hệ thống phản kích cực kỳ cường hãn. Ở trong nháy mắt liều mạng phản kích thời điểm, rất nhiều hệ thống đều nháy mắt biến thành cho bụi. Có thể chính hắn cũng nhận được trọng thương. Cơ hồ là đứng bên bờ vực tan vỡ. Vào lúc này, lương tâm đạo ra tay rồi. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Đem những này hệ thống thu sạch vào trong đó, cách chương.